cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 253, khắc ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của anh, mạng của anh, mọi thứ của anh, khắc hết tên em vào đi. Lâm Yên nói, giọng như gió thoảng mà gai góc. Phía sau cô, trong căn phòng, người đàn ông ấy lười biếng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhíu mày rất nhẹ. Khắc mẹ anh á, khắc ở đâu chứ? Mẫn Hành Châu nhoẻn cười, ngậm điếu thuốc quay người rời đi. Đầu hơi cúi xuống, tay định buộc lại dây áo choàng tắm nơi eo. Đột nhiên phát hiện, dây có chút ướt ướt. Tối qua, trên bong thuyền, bị dính, là mùi của Lâm Yên. Anh định quay lại phòng thay cái khác, nhưng khi tay sờ thử, phát hiện áo choàng trắng không hiện rõ vết ẩm. Thế là lười đổi, dùng ngón tay dài né chỗ đó ra, buộc dây lại một cách hờ hững. Sạch sẽ quá mức thì còn gì vui, nếu để cô thấy, chắc chắn sẽ đỏ mặt mắng anh là đồ cha nam, rồi quay sang nói anh chê mùi của cô nên mới đòi thay. Thật ra, anh thích mùi nước hoa còn sót lại trên người cô. Mẫn Hành Châu nhàn nhã ngồi ở khu vực trà thất phía đuôi tàu, tay lật xem sổ hộ khẩu. Người phục vụ thấy thái tử gia tâm trạng tốt, liền ghé sát tai báo, Lâm tiểu thư dường như rất thích bộ xương khủng long ấy. Nhìn nó rất lâu, Mẫn Hành Châu khẽ day chán, đã mang cơm tối lên chưa? Rồi à, Lâm tiểu thư còn hỏi, con cá tổng tài câu đâu rồi? Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ nhếch, tất cả cá đều đã thả về biển, câu cá để giải trí, chứ không phải để câu thật. Thả chút mồi là cá bu đầy, câu lên thì mất vui, anh không thích ăn cá. Tanh, Lâm Yên lúc đó đang ăn trong phòng ăn, đói đến không chịu nổi. Ăn được một lúc, cô quay đầu lại, cá của anh ấy đâu? Không câu được à, kỹ thuật câu kém vậy sao? Người phục vụ cười cười, tổng tài không định câu thật, chỉ thả cá chơi thôi. Nếu cô thích cá, tôi có chuẩn bị phi lê cá chiên giòn, cô thử xem có hợp khẩu vị không? Đúng là sở thích của Mẫn tiên sinh, cho ăn nhưng không bắt. Lâm Yên gắp một miếng cá thử, vị chua chua ngọt ngọt, nhưng cô không thấy gì đặc biệt. Bình thường thôi, ngược lại, cô ăn hết nửa bát cơm, kèm theo không ít thịt. Lúc này, điện thoại reo, là Tam tiểu thư, em đang ở đâu đấy? Cả ngày không có tin tức, sổ hộ khẩu cũng không cần tìm nữa đâu. Lâm Yên đặt đũa xuống. Thành rồi à, có người xử lý phía sau. Hoàn tất rồi, báo em một tiếng. Nghe vậy, Lâm Yên hiểu rõ mọi chuyện như gương sáng. Một lát sau, Tam tiểu thư dường như phát hiện gì đó. Lâm Yên, giọng em sao khàn thế? Lâm Yên khẽ hắng giọng, nhưng vẫn khàn, bèn cố ý đè thấp giọng. Cái đó, chị nghe ra được à, rõ mồn một ấy chứ. Em gào rú ở đâu mà khàn cả giọng thế? Tam tiểu thư vừa đùa vừa trêu. Bị bắt cóc đi, thác loạn, nữa hả? Kìm chế chút đi, cô Lâm, tuổi còn trẻ, đừng tiêu hao sớm quá. Lâm Yên mà biến mất, chỉ có thể là đang bận. Chuyện kia, còn trẻ, tinh lực tốt. Lâm Yên thở dài, dùng thìa khuấy viên thịt trong bát. Đàn ông, ai cũng thế sao? Tam tiểu thư cố tình hỏi ngược. Thế nào là thế? Lâm Yên lảng tránh. Chính là như vậy đó. Câu kia có thể hiểu theo rất nhiều kiểu. Như vậy, Tam tiểu thư cười không dứt nổi. Em hồ đồ rồi. Chỉ có Mẫn công tử mới như thế thôi. Mẫn công tử, thể lực tốt, đừng để mặc đồ mỏng, nguy hiểm. Tam tiểu thư cười đùa. Em còn sống là tốt rồi. Không muốn về thì khỏi về. Lâm Yên nhấp một ngụm canh, tay kia cầm điện thoại. Anh ấy điên rồi, chắc bị Dịch Lợi Khuynh chọc điên, nên đòi kết hôn. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, như chưa phản ứng kịp. Tam tiểu thư hình như đang ở một bữa tiệc trong khách sạn. Cô nghiêng đầu nói với người bên cạnh, bên đó có vẻ là Lục Tiểu Đề và Tần Thiếu Gia. hai người họ thật sự định đăng ký kết hôn à? Định ràng buộc nhau luôn sao? Tần Đào chẳng tin nổi, cau mày đặt cây gậy bia xuống bàn, đứng phía sau Tam tiểu thư, giọng lạnh đi mấy phần. Uống say rồi hả? Nếu say thì để tôi gọi xe đưa về. Đừng ở đây nói mấy chuyện hoang đường, lấy Mẫn Hành Châu ra làm trò cười. Dù anh ấy không có mặt, các người cũng biết giữ mồm giữ miệng chút đi. Tam tiểu thư giơ nĩa, chọc vào dĩa tráng miệng trước mặt. Lâm Yên tự nói đấy. Mở bài xong rồi, thôi thì chơi lớn đi. Đừng đặt cược nữa, thắng hết rồi. Mẫn Hành Châu, làm sao có chuyện anh ta cam tâm tình nguyện kết hôn? Bị ta, CS, bị chạm vào lòng tự tôn mà cưỡng ép chiếm hữu. Tần Đào ngồi phịch xuống mép bàn, bất giác chẳng còn gì để nói. Chuyện của họ thì cứ để họ lo. Yêu hay không yêu, họ tự hiểu, người ngoài xen vào nhiều cũng chẳng được gì. Anh nhìn đủ rồi, cái gọi là tình yêu trong giới thượng lưu, chân tình cũng tốt, vật chất cũng được, D, CV, ân thì càng nhiều. Mới mẻ, chỉ càng ngắn ngủi, cuối cùng cũng chỉ thế thôi. Tùy vào duyên, tùy vào tâm trạng, tùy vào nhịp tim đập lúc đó. Lục Tiểu Đề lên tiếng, mấy người có biết chuyện ở vùng biển quốc tế không? Tôi nghe nói rồi, Doãn Huyền chính là cố tình để bị bắt cóc đấy. Giờ thì cả nhà họ Huẫn lẫn nhà họ Liêu đều biết rồi. Phí công mọi người lúc đó dốc hết sức đi cứu, quá rẻ cho cô ta. Tần Đào nở nụ cười nhàn nhạt, đừng nghĩ nhiều, đổi người khác chúng tôi cũng cứu thôi. Nhắc đến cô ta làm gì nữa? Lục Tiểu Đề nói, tôi chỉ tò mò, lần trước cô ta từ nhà họ Mẫn bước ra vẫn còn kiêu căng như thế. Là nghĩ mình thành công rồi à? Lúc này, nhân viên phục vụ đẩy cửa mang đồ uống vào. Đúng lúc một người phụ nữ bước ngang qua ngoài hành lang. Bàn tay thon dài trắng nõn kẹp lấy điếu bạc hà trắng. Khói thuốc vấn vít quanh ngón tay. Môi cô đỏ rực, còn vương chút dấu rượu. Trong không gian như thế này, cả người cô toát lên vẻ mị hoặc yêu nghiệt. Doãn Huyền bước đi trên đôi giày cao gót, rít một hơi sâu. Khói sộc vào phổi khiến cô ho khẽ hai tiếng. Phải vậy mới dễ chịu hơn. Phải rồi, cô còn kiêu ngạo cái gì nữa chứ? Kiêu là vì ai nuông chiều cô. Không phục thì đi tìm Mẫn Hành Châu mà nói. Mọi người cứ thích đứng sau nói xấu. Đó là kiểu giáo dưỡng của tiểu thư nhà danh giá ư? Không. Đúng là cô không tốt thật. Mẫn Hành Châu từng nói, cô là người đàn bà hư hỏng nhất. Hư, không biết nghe lời, không thuần phục, nhưng thì sao, anh không còn hứng thú thuần hóa cô nữa rồi, đúng không, giờ lại định kết hôn với người khác thật sao? Nực cười, chỉ vì sợ Dịch Lợi Khuynh cướp mất Lâm tiểu thư, tên khốn nhà họ Dịch, tự dưng lôi chuyện kết hôn ra làm gì, giờ thì hay rồi, Mẫn Hành Châu phát điên, chỉ muốn độc chiếm cho bằng được, nhưng, chiếm hữu. Chẳng phải cũng là một dấu hiệu của động lòng sao? Khụ, càng khó chịu trong phổi, cô lại càng thích hút thuốc. Cứ hút chết đi, đã nghiện thì nghiện tròn. Sống hay chết có gì đáng sợ? Đàn ông mà, tại sao lại dễ quên như vậy? Khi còn mới mẻ thì điên cuồng, đến khi có được rồi, lại thấy chẳng có gì đặc biệt, rồi quay lưng, rời đi. Mẫn Hành Châu, rốt cuộc anh muốn gì chứ? Em chẳng phải đã trao hết cho anh rồi sao? Cách chương.